Chương 2354, đánh đi. Thương Lan Sơn chi đỉnh, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Rất nhiều thánh bảng cường giả, cảm thấy rất ngột ngạt khí tức. Bọn hắn kìm lòng không được lui về sau một chút, thối lui đến tự nhận là an toàn địa phương. Sau đó chiến đấu, mặc kệ cái nào một phương thắng lợi, quá trình tất nhiên sẽ rất kịch liệt. Sở dĩ, bọn hắn muốn bảo đảm không bị chiến đấu dư ba lan đến gần, lúc cần thiết, rời đi Thương Lan Sơn đều có thể. Cứ như vậy, Thương Lan Ngũ Hổ cùng Phương Thần rằng co lẫn nhau, đứng ở Thương Lan Sơn vị trí trung ương. Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem Thương Lan Ngũ Hổ, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, ẩn giấu một vòng sát ý lạnh như băng. Thương Lan Ngũ Hổ vì giết hắn, không tiếc tiến công hành cung, nếu không phải quản gia dốc hết sức ngăn cản, chính mình đã sớm trở thành Thương Lan Ngũ Hổ đao hạ chi hồn. Hắn có không thể không giết Thương Lan Ngũ Hổ lý do. Ngự binh chi đạo, thực sự quá là quan trọng, muốn giấu giếm tin tức, nhất định phải đem Thương Lan Ngũ Hổ chém giết. Các ngươi năm cái lão gia hỏa, vĩnh cửu không cách nào bước vào huyền thần trình độ, cũng chỉ dám khi dễ thoáng cái hồn thiên thần. Ta nếu như các ngươi tìm ngăn cách chi địa, bế quan thoái ẩn, căn bản không mặt mũi đợi tại thánh bảng lên. Phương Thần no y đột ngột, thanh âm của hắn, phá vỡ Thương Lan Sơn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, gia hỏa này cũng quá dũng mãnh đi lại dám dạng này châm chọc Thương Lan Ngũ Hổ. Phải biết, Thương Lan Ngũ Hổ trong cuộc đời tiếc nuối lớn nhất, liền là không cách nào bước vào huyền thần trình độ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trường hợp công khai, dùng cái này đến nhục nhã Thương Lan Ngũ Hổ, Phương Thần là cái thứ nhất. Thật lâu không có người nói như vậy, ngươi cũng đã biết, điều này có ý vị gì Thương Kình híp mắt nói. Chẳng lẽ ta không nói lời này, các ngươi liền sẽ rời đi nơi này sao? Phương Thần cười lạnh, Thương Lan Ngũ Hổ sát ý hắn cũng không phải cảm giác không thấy. Lão đại, cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết chết hắn là được. Thương Tam đã nhịn không được, trực tiếp xuất thủ. Âm âm lực lượng cuồng bạo, theo Thương Tam thể nội truyền ra, hắn nắm đấm nắm chặt, thôi động lực lượng toàn thân, một quyền đánh phía Phương Thần. Thương Lan Ngũ Hổ bên trong, mỗi người am hiểu cũng không giống nhau, tỉ như cái này Thương Tam, mặc dù dáng người khôi ngô, nhìn xem ngu dốt, nhưng lực lượng lại đã cường đại đến cực hạn. Thương Tam đặc sứ thể chất, chính là trong truyền thuyết trọng lực chi thể, phi thường huyền ảo. Từ khi thức tỉnh thể chất đặc thù về sau, Thương Tam liền bắt đầu chuyên tu nhục thân một đạo, đi qua vô số năm tu hành, Thương Tam nhục thân lực lượng, so với Thương Kình đều cường đại hơn rất nhiều. Ông trong hư không, từng vòng lực lượng, nhộn nhạo lên. Thương Lan trên núi rất nhiều thánh bảng cường giả, lập tức cảm thấy áp lực cường đại, bọn hắn thầm kêu một tiếng không tốt, lại lần nữa lui lại. Trọng lực chi thể, đây chính là trong truyền thuyết trọng lực chi thể sao? Trọng lực chi thể, có thể trong khoảng thời gian ngắn, phóng xuất ra cường đại trọng lực, để ép địch nhân thân thể. Có đôi khi, có thể mạnh mẽ đem địch nhân thân thể trên bể. Mà lại, trọng lực chi thể có thể cho Thương Tam cung cấp tuyệt thế vô song mạnh mẽ đại lực lượng, hắn một quyền này, ẩn chứa trọng lực chi thể vô số lần lực lượng. Trọng lực chi thể sao? Phương Thần híp mắt, cảm thụ được trong không khí truyền đến mạnh mẽ đại lực lượng, có chút nói. So với phổ thông nhục thân một đạo võ giả, lực lượng bao nhiêu lần tăng lên? Phương Thần tiếp tục nói, nếu ta vạn kiếm chi thể vẫn là cấp 4 lời nói, có lẽ thật hội thua ở trong tay của ngươi, nhưng là nói đến đây, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, nét miệng cười nói, đã ngươi am hiểu nhục thân một đạo, như vậy ta tiểu dùng sức mạnh đánh nổ ngươi. Vừa mới nói xong, Phương Thần đem vạn kiếm chi thể thôi động. Cấp 5 trình độ vạn kiếm chi thể, lực lượng phi thường cường đại, nội tâm của hắn bên trong, đã đem long ma luyện thể thuật tầng thứ 2 vận chuyển lên tới. Ông một đạo tiếng long ngâm, theo hắn thể nội truyền ra, to rõ vô cùng, cho người ta rất rung động cảm giác. Cùng lúc đó, Phương Thần quanh thân, xuất hiện từng đạo long văn, những này long văn lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, đem Phương Thần nhục thân phòng ngự, tăng lên tới tối cường. Giết! Phương Thần khẽ quát một tiếng, một quyền đánh phía Thương Tam. Đông hai quyền chạm vào nhau, toàn bộ Thương Lan Sơn đều muốn sụp đổ, chung quanh hư không, trong chốc lát vỡ nát ra. Ừ, nguyên bản lòng tin 10 phần Thương Tam, thấy cảnh này về sau, hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trọng lực chi thể, vạn lần trọng lực. Thương Tam khẽ quát một tiếng, cường đại trọng lực bắt đầu đè ép Phương Thần. Như thật sự có vạn lần trọng lực, ta trực tiếp nhận thua, đáng tiếc vạn lần trọng lực, chỉ là một cái khoa trương thuyết pháp mà thôi. Thương Tam chỗ thi triển ra lực lượng, nhiều lắm là cũng chính là so bình thường đến thánh cảnh cực hạn cường giả, cao hơn 3 năm lần mà thôi. Đây đối với phương thần tới nói, quả thực là trò trẻ con. Vạn kiếm chi thể, vạn kiếm xuyên tim. Phương thần trong miệng lẩm bẩm, vạn kiếm chi thể phối hợp vạn kiếm lĩnh vực, tạo thành công kích mạnh nhất. Nhục thân lực lượng, hóa thành vô số đoạn kiếm, bắn về phía Thương Tam. Giang giác trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, Thương Tam kia bá đạo kết luận trọng lực chi thể, thế mà bị vô số đoạn kiếm xuyên thủng. Phốc Thương Tam trước ngực, phun ra máu đỏ tươi, toàn tức hắn cảm giác được lực lượng cường hãn, xâm nhập mà đến, trực tiếp đem hắn đụng bay. Bạch bạch bạch ngay tại Thương Tam lui lại đồng thời, Thương Kình đem nó đỡ lấy. Gia hỏa này nhục thân lực lượng rất mạnh, không muốn cùng hắn liều mạng. Thương Kình lạnh giọng nói. Toàn tức, bàn tay hắn vung lên, lập tức Thương Lan Ngũ Hổ đồng thời xuất thủ. Ngũ đại cường giả, phân biệt đứng ở 5 cái khác biệt vị trí, thi triển ra bá đạo tuyệt luân công kích, liên thủ vây quét Phương Thần. Rốt cục kiềm chế không được sao, Phương Thần mắt lạnh nhìn Thương Lan Ngũ Hổ, băng lãnh nói. Lúc này, quan chiến rất nhiều thánh bảng cường giả, triệt để bị cờ hờ ân lờ động đến. Như thế nhẹ nhõm phá mất trọng lực chi thể, Phương Thần thực lực cũng quá nghịch thiên a, rất nhiều người nhao nhao lắc đầu, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Thương Lan Sơn chi đỉnh. Lão đại Thương Kình, am hiểu đao đạo, tay hắn nắm chiến đao, quanh thân còn cuốn nồng đậm đến cực hạn đao đạo khí tức. Tại trên đỉnh đầu hắn, càng là có một đạo hoàn toàn do đao khí ngưng tụ mà thành tính thực chất chiến đao. Đao minh thanh âm, bên tai không dứt, Thương Kình vận sức chờ phát động. Lão nhị Thương Hạc, am hiểu tốc độ, thân pháp của hắn nhanh chóng, phóng nhãn hồn thiên thần bên trong, gần như vô địch. Ở trước mặt hắn, không người nào dám tự xưng tốc độ nhanh. Lão Tam Thương Tam, am hiểu nhục thân một đạo, có được trọng lực chi thể. Lão Tứ Thương Cốt, am hiểu xương liết, hắn tự sáng tạo cốt sắt tuyệt học, có thể tại thần không biết quỷ không hay bên trong, đưa ngươi toàn thân xương cốt bóp nát, để ngươi biến thành một tên phế nhân. Trước đây, rất nhiều thánh bảng cường giả, liền là ăn thương cốt thiệt thòi. Tại cùng thương cốt đối chiến bên trong, căn bản cũng không biết hắn khi nào ra tay. Cốt sát tuyệt học, phi thường đáng sợ, cường hãn trình độ, không mưa huyết nguyệt tuyệt sát. Lão Ngũ Thương Kình Hàn, am hiểu băng chi một đạo, cùng người đối chiến, có thể đem đối thủ băng phong. Năm huynh đệ, riêng phần mi nhờ có tuyệt học, 5 người liên thủ, có thể hình thành một loại tiểu hình chiến trận. Mặc dù không bằng hắc giới tông đại hắc giới chiến trận, nhưng cũng có thể tăng lên rất nhiều thực lực của bọn hắn. Nguyên bản Thương Lan Ngũ Hổ thực lực liền đã đủ để đưa thân thánh bảng hàng đầu. 5 người liên thủ, mọi người thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Phương Thần có cái gì cơ hội có thể thắng động thủ. Theo Thương Kình ra lệnh một tiếng, 5 huynh đệ đồng thời xuất thủ. Phương Thần đôi mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Thương Tam trên thân. Hắn chuẩn bị trước đem Thương Tam giải quyết, sau đó tại cùng những người khác cùng nhau. Xoạt thân hình lóe lên, Phương Thần tốc độ cực nhanh hướng phía Thương Tam lao đi. Muốn chết? Thấy thế, Thương Tam âm thanh lạnh lùng nói, hắn đông nhiên đấm ra một quyền. Hắn không cần đánh tan Phương Thần, chỉ cần đem nó dây dưa, 4 người khác công kích vừa đến, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần QNZ ý thức được điểm này, đương nhiên sẽ không cho Thương Tam bất cứ cơ hội nào. Khi hắn sẽ tới gần Thương Tam thời điểm, thân hình đột ngột biến mất, ngay tại Thương Tam kinh ngạc đồng thời, đột ngột ra Thương Tam sau lưng. Chết! Khẽ quát một tiếng, Phương Thần đem vạn kiếm chi thể lực lượng, toàn bộ thôi động, tại bởi Long Ma luyện thể thuật tăng phúc, uy lực của một quyền này, đủ để hoành sắt thánh bảng 20 tên tả hữu võ giả. Ẩm Thương Tam cùng Phương Thần liều mạng một quyền, thân thể không ngừng lùi lại, đồng thời cảm giác trọng lực chi thể bị phá. Lão nhị! Thương Tam nghẹn ngào kêu to. Cùng lúc đó, Thương Hạc thân hình, hóa thành một cái bạch hạc, lưu lại từng đạo tàn ảnh, phóng tới Thương Tam. Muốn chết? Giờ phút này, có thể ngăn cản Phương Thần xuất thủ, QNZ chỉ có Thương Hạc. Ma diệt nhất đao. Cốt sát tuyệt học. Băng phong vương tọa. Thương Kình, Thương Cốt, Thương Kình Hàn 3 người, nhao nhao thi triển ra tuyệt học, chỉ đợi Thương Hạc kịp thời đổi tới, giải trừ Thương Tam nguy cơ, đồng thời đem Phương Thần ngăn cản về sau, bọn hắn tuyệt sát. Liền có thể lập tức đến.